Thưa quý vị, đó là bài hát Old Lang Syne, khúc ca giao thừa nhiều hoài niệm. Và thưa quý vị, vào thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ, thì hàng triệu người lại đứng sát bên nhau, tay trong tay cùng ca vang khúc ca giao thừa nổi tiếng nhất mọi thời đại. Và ngày hôm nay, Nga xin mời quý vị cùng tìm hiểu xuất xứ, nguồn gốc của ca khúc này. Thưa quý vị, giống như tên gọi bằng tiếng Scotland của ca khúc Auld Lang Syne, được dịch ra tiếng Anh là Old Lang Syne, tạm dịch sang tiếng Việt là Những Ngày Xa Xưa. Đây là một bài hát rất cổ, có lịch sử hơn 200 năm. Và chúng ta không thể không nhắc đến Auld Lang Syne mà quên đi cái tên Robert Burns. Ông sinh năm 1759 và mất năm 1796, người đã có công sáng tác lời và phổ nhạc cho bài hát theo một giai điệu dân ca cổ. Robert Burns là nhà thơ vĩ đại của Scotland, được mệnh danh là đại thi hào dân tộc, thi sĩ của dân cày, hay là đứa con cưng của đất nước. Người Scotland tôn thờ Robert Burns đến nỗi họ dùng chữ thi nhân viết hoa khi muốn nhắc tới tên ông. Và trong tiềm thức của người dân thì Robert Burns là nhà thơ của mọi nhà thơ. Năm 2009, trong một cuộc bầu chọn của chương trình truyền hình STV, Robert Burns được vinh danh là người Scotland vĩ đại nhất mọi thời đại. Tên tuổi của ông không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Scotland mà còn vang xa trên thế giới. Và ông được đánh giá như là một người tiên phong của chủ nghĩa lãng mạn. Và sau khi ông mất thì trở thành một nguồn cảm hứng lớn cho những người sáng lập chủ nghĩa tự do. Chỉ tính riêng trong văn học Mỹ thì chính các sáng tác của Robert Burns đã để lại ảnh hưởng lớn trong các tiểu thuyết vĩ đại như Của Chuột và Người của John Steinbeck hay Bắt Trẻ Đồng Xanh của J.D. Salinger. Robert Burns còn rất nổi tiếng về việc sưu tầm dân ca khắp lãnh thổ Scotland, chỉnh sửa hoặc là biên tập lại cho phù hợp. Auld Lang Syne là một trường hợp như vậy. Năm 1788, ông gửi bản thảo của bài hát đến Viện Bảo tàng Âm nhạc Scotland với lời nhắn là: bài hát này là một bài hát rất cổ, thuộc về thời đại xa xưa và chưa bao giờ được in ra hay thậm chí là chép tai lại cho đến khi ông ghi ra từ tiếng hát của một cụ già. Và trong suốt cuộc đời mình, Robert Burns khiêm tốn chưa bao giờ tự nhận mình là cha đẻ của Auld Lang Syne. Nhưng các học giả vẫn khẳng định công lao to lớn không thể phủ nhận của ông trong việc hình thành nên ca khúc này như nó được biết đến ngày nay. Và ca khúc Auld Lang Syne nhanh chóng được yêu thích rộng rãi và việc hát ca khúc vào đêm giao thừa đã trở thành một phong tục truyền thống ở Scotland. Cùng với những bước chân di cư của người Scotland thì ca khúc Auld Lang Syne được phổ biến khắp nơi trên thế giới. Và khi ca khúc này sang Mỹ, nó được nhạc trưởng Guy Lombardo chọn biểu diễn ngay khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Và suốt từ năm 1929 cho đến nay, thì mỗi khi đến thời điểm một năm cũ qua, một năm mới đến, thì hàng nghìn người lại đổ dồn vào quảng trường thời đại để cất vang lời ca của Auld Lang Syne. Với những ca từ giao hoài niệm, Auld Lang Syne cũng được sử dụng như một lời chia tay trong các dịp tang ma hoặc dịp lễ tốt nghiệp hoặc trong các sự kiện đánh dấu sự kết thúc. Và thưa quý vị, ngày 30 tháng 6 năm 1997 thì lực lượng công an Hoàng gia Hồng Kông đã chơi ca khúc này trong ngày rời nhiệm sở của thống đốc Chris Patten, đánh dấu sự kiện nước Anh chuyển giao chủ quyền Hồng Kông cho Trung Quốc. Tháng 10 năm 2000, người ta cũng nghe thấy giai điệu của ca khúc này khi linh cữu của cựu thủ tướng Canada là Pierre Trudeau rời tòa nhà Quốc hội Parliament Hill lần cuối cùng. Và trong Thế chiến thứ hai, khi con tàu Nhật Bản Montevideo Maru bị đắm, mang theo 1.053 người Australia, những người Australia dưới nước đã ca vang ca khúc này như một lời vĩnh biệt cho những nạn nhân xấu số không kịp rời thuyền. Và ca khúc Our Landside ám ảnh người nghe bằng những câu hỏi, những tu từ được lấy đi, lấy lại như một sự mời gọi các kỷ niệm cũ trở về. Lẽ nào lại quên đi những người bạn cũ năm xưa và không bao giờ nhớ gì nữa? Lẽ nào quên đi những người bạn xưa ấy và những ngày xưa êm đềm? Lời ca như một sự nhắc nhở không bao giờ được lãng quên quá khứ và những người đã đến trong cuộc đời ta. Tất cả kỷ niệm, dù cay đắng hay ngọt ngào, tất cả những người đã đến, mang theo hạnh phúc hay đau khổ, đều góp phần tạo nên con người ta ở hiện tại. Và thời khắc giao thừa là khi người ta nhìn lại năm cũ, với bao điều được và mất, bao điều thành công và sai lầm, bao điều vui và buồn. Cả một năm với bao sự kiện trong thoáng chốc cùng lướt qua trước mắt, mọi người tiễn đưa năm cũ với sự luyến tiếc nhẹ nhàng, xen lẫn niềm vui vô bờ khi năm mới đến. Một khởi đầu mới lại đến với những niềm hy vọng ở một tương lai rực rỡ hơn, đẹp đẽ hơn. Và ở thời khắc đặc biệt ấy, khúc Our Landside càng trở nên da diết và xúc động hơn. Cho những ngày xa xưa bạn ơi, cho những ngày xa xưa ấy, chúng ta cùng nâng ly vì những điều tốt lành cho những ngày xa xưa. Vì tính chất giàu hồi tưởng, Our Landside cũng thường được sử dụng như một cái kết đẹp trong điện ảnh. Khán giả yêu môn nghệ thuật thứ bảy hẳn còn nhớ cảnh kết kỳ diệu của It's a Wonderful Life khi George Bailey trở về nhà, nghèo khổ và vỡ nợ, khám phá bạn bè làng xóm đã tụ tập đông đủ để quyên góp tiền giúp anh. Và giây phút đó, tình bạn và tình người được thăng hoa trong tiếng ca vang của Our Landside. Và khán giả cũng sẽ không thể quên điệu vals giả từ Our Landside giữa Roy và Mira trong Waterloo Bridge cùng câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt của hai người. Ca khúc Our Landside thậm chí còn trở thành đề tài tranh luận trong bộ phim hài nổi tiếng When Harry Met Sally. Ở cuối phim, sau khi hai nhân vật chính bày tỏ tình yêu với nhau, Harry đã hỏi Sally, ca khúc này có ý nghĩa là gì? Cả đời anh chưa hề biết ca khúc này có nghĩa gì cả. Và Sally cũng trả lời mơ hồ không kém, có thể nó có nghĩa là chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đã quên mất họ, hoặc gì đó đại loại như vậy. Dù sao thì nó cũng là về những người bạn cũ. Và ca khúc Our Landside là một ca khúc về tình bè bạn, về những người đã đến, đã đi qua đời ta và để lại những kỷ niệm. Đó là lời tiễn biệt năm cũ với bao điều nhớ mong dang dở, và lời chào đón năm mới với bao kỳ vọng trông chờ. Những cảm xúc bồi hồi và hân hoan đan xen đã khiến ca khúc này trở thành ca khúc bất tử của đêm giao thừa.